Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3297. Vì thế, mục đích quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi những người này xuất hiện, bốn thánh chủ có thù oán với Dương Bách Xuyên bất giác tập trung lại một chỗ, nhìn Vân Trường Sinh chòng chọc với ánh mắt bất thiện, nhưng bọn họ không ra tay ngay, bởi vì mấy lão bất tử này đều biết rõ tình hình. Vân Trường Sinh muốn bảo vệ Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên cũng từng đắc tội lão đại Thông Tiên Cung. Cuộc chiến cấp bậc thánh chủ xảy ra, ai ai cũng biết cung chủ Thông Tiên Cung nhất định sẽ xuất hiện. Mấy thế lực đều nghĩ rằng chờ cung chủ Thông Tiên Cung đến thì bọn họ dứt khoát hợp tác với nhau tiêu diệt Trường Sinh Điện, Vân Trường Sinh. Chỉ có Hoàng đế Hiên Viên Đông Phương của Hoàng triều Hiên Viên là lo lắng, nhưng hắn cũng nhìn ra bốn thế lực Thiên Kiếm Sơn có khuynh hướng trợ giúp Vạn Linh Thánh Mẫu. Một giọng nói bình thản vang lên trên bầu trời, dừng tay cho bản cung, trời long đất lở còn ra thể thống gì nữa, cuối cùng thì cung chủ Thông Tiên Cung tên Diệu Tiên cũng xuất hiện. Cung chủ Thông Tiên Cung trông giống như một cô bé 17-18 tuổi, nhưng thật ra tư lịch dài hơn 8 thánh chủ khác, hoặc là nói lớn tuổi hơn. Bởi vì ngôi vị cung chủ Thông Tiên Cung đời này là sư muội truyền lại cho nàng ta. Kể ra thì mỗi thánh chủ đều là phi thăng cảnh, nhưng tu vi thực lực và thủ đoạn thần thông có sự phân biệt cao thấp. Trên mọi phương diện, cung chủ Thông Tiên Cung tuyệt đối là nhân trong nhóm thánh chủ của 9 thánh địa lớn. Thông Tiên Cung được các thánh địa khác tôn vinh địa vị lão đại còn có một nguyên nhân quan trọng. Thông Tiên Cung là thánh địa duy nhất có thể mời thần tiên trên tiên giới hạ phàm bất cứ lúc nào. Tu sĩ bình thường không biết chuyện này, nhưng mấy thánh chủ khác lại biết rõ. Vì vậy, mọi người đều kính trọng cung chủ Thông Tiên Cung. Sau khi Diệu Tiên quát to một tiếng, Vân Trường Sinh và Vạn Linh Thánh Mẫu không ai bảo ai mà cùng tách ra, ngừng chiến. Bái kiến Diệu Tiên sư tỷ. Mấy thánh chủ đứng lơ lửng trên không, hành lễ với Diệu Tiên. Chào mấy vị sư đệ, Diệu Tiên nhìn mấy thánh chủ khác, bình thản đáp lễ. Lúc này, Vạn Linh Thánh Mẫu nói thẳng, xin Diệu Tiên sư tỷ phân. Vạn Linh Thánh Mẫu còn chưa nói hết chữ, sử, trong từ, phân sử, sau cùng bị Diệu Tiên ngắt lời. Ta đã biết sự việc xảy ra, lần này ta xuất quan cũng là vì chuyện này. Nói đến đây, Diệu Tiên bỗng dừng lại. Ánh mắt sắc như dao đảo qua Vạn Linh Thánh Mẫu và Vân Trường Sinh rồi mới nói với những người khác. Có phải các ngươi đã quên tôn chỉ của các thánh địa chúng ta? Là thánh chủ một thời vậy mà lại đánh nhau túi bụi, chuyện này sẽ khiến muôn vàn sinh linh ở tu chân giới nghĩ thế nào về các ngươi? Làm sao các ngươi thống lĩnh một mảnh thánh địa được nữa? Làm sao giữ gìn chính thống nhân tộc được nữa? Là thánh chủ vậy mà lại ra tay với một tu sĩ tiểu bối? Các ngươi giải thích cho bản cung xem hành động này có hợp lý không? Giọng Diệu Tiên tuy nhỏ nhưng lọt vào tai các thánh chủ khác lại khiến bọn họ đỏ mặt tía tai, nhất là Vạn Linh Thánh Mẫu. Bà ta là nhân vật cấp bậc thánh chủ nhưng lại ra tay với một tên tiểu bối là Dương Bách Xuyên, đúng là vô liêm sỉ. Mấy thánh chủ khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không dám nhìn Diệu Tiên, bởi vì mọi người xuất hiện ở đây đều mang lòng riêng, nói trắng ra là vì con thần thú Kỳ Lân kia của Dương Bách Xuyên. Cho dù là nhân vật cấp bậc thánh chủ cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của thần thú Kỳ Lân. Phi thăng thành tiên khó khăn cỡ nào chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu có được sức mạnh của thần thú thì phi thăng thành tiên không còn là chuyện vô vọng nữa. Vì thế, mục đích quá rõ ràng. Vạn Linh Thánh Mẫu không nhịn được lên tiếng. Diệu Tiên sư tỷ, tên Dương Bách Xuyên kia đã giết con trai ta, thủ giết con sao có thể không báo? Hơn nữa, hắn còn cướp chí bảo chấn phái pháp trượng Vạn Linh của thánh địa Vạn Linh chúng ta. Hôm nay cho dù không giết thằng nhãi này, ta cũng phải lấy lại pháp trượng Vạn Linh. Không sai, thằng nhãi Dương Bách Xuyên kia cũng cướp bùa long lân của thần Phù Linh Tông chúng ta. Thánh chủ thần Phù Linh Tông là phù hợp góp lời. Đúng, không thể bỏ qua cho thằng nhãi kia được, hắn đã giết đệ tử thân truyền của ta. Phải đó, thằng nhãi kia còn giết trưởng lão của Thiên Kiếm Sơn. Thánh chủ Thiên Kiếm Sơn nói, cách chương.